chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2292, Lãnh Thanh Thiển phát bệnh. Đến đón lấy một đường không có chuyện gì, lạnh cô nàng vẫn như cũ lạnh như băng núi, riêng là đối phương Đại Đông, càng là không có sắc mặt tốt, nho nhỏ cô nương, sáng sớm rời giường, kéo quần lên đi nhà xí có người, không có cách nào, đành phải kéo tải trên quần, đến Đông Âm còn có mấy ngày lộ trình, sáng sớm, trời vừa hừng đông, Vương Đại Đông cùng Kim Cương đứng tại bong tàu suỵt suỵt. So với ai khác nước tiểu xa, thế nào Đông ca, lợi hại đi, Kim Cương vịn chim nhỏ, thân thể tả diêu hữu hoàng, rất là tốt ý nói ra. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, móc ra súng bắn nước, phun ra lên, siêu, một cột nước từ Vương Đại Đông dưới thân phun ra, trọn vẹn bắn 5-6 trường, giống như là cao áp súng bắn nước. Kim Cương lập tức thì héo, Vương Đại Đông, hai người chính nước tiểu hăng say, A Phi thanh âm đột nhiên ở hậu phương vang lên, Vương Đại Đông quay đầu, dưới thân cao áp súng phun nhất thời hướng về A Phi vọt tới. A Phi né tránh không kịp, nhất thời bị nước tiểu một thân, không có ý tứ A, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian chuyển vòi nước, tiếp tục hướng về hải lý nước tiểu đi. Gặp A Phi kém chút bị nước tiểu một mặt, Kim Cương kém chút không có cười lật, không lo được quản trên thân nước tiểu. A Phi lo lắng nói ra, Vương Đại Đông, tiểu thư nhà ta hôn mê, người có thể hay không đi giúp nàng một chút. Vương Đại Đông một bên xách quần, một bên bĩu môi nói, ta liền nói tiểu thư nhà ngươi có bệnh, nàng còn lại không tin, tiểu thư của chúng ta bệnh là bệnh cũ. Lần này đặc biệt nghiêm trọng, ngươi mau đi xem một chút đi, bọn họ đều thúc thủ vô sách. A Phi nói xong, thì muốn kéo Vương Đại Đông tay, lại phát hiện Vương Đại Đông uyển như người sát, không cách nào dung chuyển mảy may. Chính ta sẽ đi vào Lãnh Thanh Thiển gian phòng. Trong phòng đã tập trung đầy người, đều là giao lưu hội thành viên, có nhíu mày, có lắc đầu, có thần tình ngưng trọng. Lãnh Thanh Thiển nằm ở trên giường, trên thân bốc lên từng tia ý lạnh, nhìn kỹ phía dưới, trên thân vậy mà kết lấy một tầng bông tuyết. Lãnh đội trưởng bệnh chúng ta thế nhưng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Tha thứ chúng ta y học nông cạn, không cách nào chữa cho tốt lãnh đội trưởng. Tốt, Lãnh Băng Băng thì để ta tới trị liệu, các ngươi đều ra ngoài đi, Vương Đại Đông uể oải nói ra. Ánh mắt mọi người rơi vào Vương Đại Đông trên thân, tâm đạo, chúng ta đều bất lực, ngươi thì được sao, các ngươi đều ra ngoài đi. A Phi không nhịn được nói, đã những người này chỉ không hết Lãnh Thanh Thiển, tự nhiên không cần thiết đem những người này lưu tại nơi này. Trên thực tế nếu như không phải những người này đều chỉ không hết Lãnh Thanh Thiển, A Phi là tuyệt sẽ không đi tìm Vương Đại Đông. Mọi người tuy nhiên muốn nhìn một chút Vương Đại Đông đến cùng có thể hay không trị thật là quạnh quẽ cạn, nhưng cũng không dám tiếp tục lưu lại. Cái này xem ra cũng không thế nào thiếu niên cao lớn, thế nhưng là liền đai đen 10 đoạn Kurea Moto đều cho đánh không hề có lực hoàn thủ. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông, A Phi, Lãnh Thanh Thiển ba người. Ngươi cũng ra ngoài đi, Vương Đại Đông đối với A Phi nói. Không được, ta nhất định phải nhìn lấy ngươi trị liệu. Vạn nhất ngươi đối tiểu thư mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? A Phi cau mày nói, cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Thôi đi, tuy nhiên dài đến là đẹp mắt một chút, nhưng lạnh thì giống như băng sơn. Người nào tức, Vương Đại Đông khinh thường nói. Người im miệng, A Phi sắc mặt hết sức khó coi. Mặc dù là cầu Vương Đại Đông, nhưng thái độ cũng không có một tia cầu người ý tứ, ngược lại tương đương bá đạo. Bất quá Vương Đại Đông đã thành thói quen, hiện tại muốn trị liệu nhà các ngươi tiểu thư có hai cái biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp cũng là để cho ta thông qua phía trên xảo độ nhập dương khí. Nói trắng ra cũng là hôn môi. Loại phương pháp thứ hai cũng là uống xong ta chế tác chí dương nước phù. Phải chữa thế nào? Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Đương nhiên là loại phương pháp thứ hai. A Phi không chút suy nghĩ nói ra. Nói đùa cái gì? Tiểu thư có thể cho tới bây giờ không có hôn qua người đâu. Nếu để cho tiểu thư biết Vương Đại Đông là thông qua hôn môi vì nàng chữa bệnh, sau khi tỉnh lại còn không phải giết hắn. Tùy theo ngươi. Vương Đại Đông cầm lấy giường một cái đầu cái chén, không biết từ nơi nào xuất ra một cái quanh co khúc khuỷu đen nhánh lông tóc, ném đến trong chén, cho các ngươi tiểu thư uống vào. Vương Đại Đông đem cái chén đưa cho A Phi. A Phi cho Lãnh Thanh Thiển uống xong trong chén nước. Lãnh Thanh Thiển trên thân bông tuyết vậy mà chậm chậm bắt đầu bốc hơi. Rất nhanh chính là hình thành một mảnh xương trắng. A Phi ngạc nhiên không thôi. Không nghĩ tới tất cả mọi người thúc thủ vô sách bệnh. Đến Vương Đại Đông trong tay. Vậy mà như vậy tùy tiện thì giải trừ. Ta đầu tiên nói trước A. Cái này chí dương nước phù chỉ có thể tạm thời làm dịu lãnh băng băng bệnh tình. Muốn trị tận gốc là không thể nào. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc nói. Nhưng trong lòng thì hắc hắc cười to. Lạnh cô nàng a lạnh cô nàng. Các loại người biết người uống là cái gì? Không biết có thể hay không giết ta à? Cái gì cẩu thí chí dương nước phù? Tất cả đều là Vương Đại Đông nói nhảm. Lãnh Thanh Thiển cùng Lãnh Ngưng Xương là một dạng thể chất, trời sinh thuần âm thể chất, đồng dạng cũng tu luyện thuần âm nội lực. Hiện tại âm độc ăn mòn, Vương Đại Đông chỉ cần đem chính mình thăng long chân khí đưa vào Lãnh Thanh Thiển thể nội liền có thể tiêu trừ. Chỗ lấy làm như thế vừa ra là không muốn bại lộ quá nhiều chính mình a. Cái này ta biết. Liền tiểu thư chính mình cũng trị không hết nàng bệnh. Ngươi đương nhiên trị không hết. Bất quá tiểu thư nói, đợi đến đông âm nàng bệnh thì có trị. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Đến đông âm thì có trị? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có hắn phương pháp có thể trị cái này thiếu dương chứng bệnh? Hoặc là nói, Lãnh Thanh Thiển đã tìm được một cái nắm giữ chí dương huyết mạch sử nam. Lúc nói chuyện, Lãnh Thanh Thiển trên thân bông tuyết đã tất cả đều bốc hơi, da thịt khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Không thể không nói Lãnh Thanh Thiển dài đến thật sự là thật xinh đẹp. Chỗ ngoặc cong như vầng trăng nhi giống như lông mày, lông mi dài quyền quyền, đẹp mắt cực, cực giống một vị ngủ mỹ nhân. Ngươi đến cùng cho tiểu thư uống gì? Hiệu quả tốt như vậy? A Phi cảm thấy có chút khó tin. Liền xem như Lãnh Thanh Thiển chính mình phối trí thuốc cũng không có tốt như vậy hiệu quả. Không có gì, một cái y lông mà thôi. Vương Đại Đông thuận miệng đáp. Y lông lại còn có bực này kỳ hiệu? Ngươi nói cái gì? Y lông? Ngươi cho tiểu thư uống y lông nước? A Phi bắt đầu còn không có kịp phản ứng, chờ phản ứng lại về sau nhất thời nổi trận lôi đình. Đây chính là trong lòng của hắn lớn nhất băng thanh ngọc khiết tiểu thư a. Đúng a, bất quá đồng dạng y lông cũng không có hiệu quả kia. Nhất định phải ta mới được. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Hỗn đàn, ngươi sao có thể dạng này đối tiểu thư? A Phi tuổi trẻ mặt đỏ bừng lên, như muốn bạo tẩu. Vương Đại Đông nghi ngờ nói. Không phải ngươi để cho ta cho nàng uống chí dương nước phù a? Ta nói còn có thể thông qua hôn môi đến chị. Đây chính là chính ngươi tuyển. Nghe Vương Đại Đông lời nói, A Phi nhất thời như nhụt chí bóng cao su. Sớm biết chí dương nước phù cũng là y lông nước, còn không bằng dùng loại phương pháp thứ nhất đây. Sự kiện này, ngươi muốn là nói cho tiểu thư. Hậu quả ngươi biết. Sau một lát, A Phi lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông lấy vỗ vỗ A Phi bả vai. Có nên hay không nói cho nàng, vậy cần phải nhìn ngươi biểu hiện rồi. Nói xong, đi ra khỏi phòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.